anh là tên đại biến thái. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi học hai nó và hắn trở về phòng của mình trước cửa tủ móc quần áo nó và hắn rất chỉnh tề đôi nét về đồng phục của tụi nó. Đồng phục của nó trước, đồng phục của trường XYX rất đơn giản không cách điệu. Áo sơ mi, cổ áo màu đỏ đô thêm vào đó là chiếc cà vạt dành cho nữ giới, phần ống tay được sắn lên và thêm vào đó là chiếc cúc, phần sắn tay áo cũng mang màu đỏ đô. Chiếc váy ngắn xòe ra, bên trong cũng mang một chiếc quần con ngắn ngang váy thuận tiện cho việc không sợ bị lộ hàng khi bị vấp té, hoặc chạy nhảy vì nó quá năng động. Chiếc váy cũng giống màu như vậy. Đồng phục của hắn, áo sơ mi quần tây màu đen, bên trong cổ áo màu đỏ, bên trái có túi để bỏ cây bút vào. Nhìn bộ đồng phục rất đơn giản, không kiểu cọ rất đơn giản. Kết thúc phần giới thiệu. Phòng nó ngồi trong phòng nhìn đồng phục hết sức ưng ý, liền lấy điện thoại ra gọi ngay cho Lisa, dù nó học chung với mình. Đã lâu rồi nó cũng không còn đi học nữa, nên cũng có chút hào hứng, nó lập tức sửa soạn một số thứ để mai còn đi học. TG tất nhiên không phải sách vở rồi. À, Lô, dậy đi, chuẩn bị đi học với tao, mày khùng à, tao đã ngưng học sao khi mày ra khỏi nước rồi, ba má tao bắt tao đi học chung với hắn, tao rủ mày đi theo cho vui, mày học trường gì, trường XYX, hai khổ mày quá, sao ám tao quài vậy, vì mày là cún tao, ha ha, chủ đi đâu cún theo đó, tao đập mày bây giờ, thôi mày nói vậy tao không học đâu, thôi học đi mà. Năn nỉ đó, được rồi, bỏ cái giọng đó đi đi, ớn quá, chắc tuần sau tao với Jin mới học hả? Lâu thế, không chịu nữa thì thôi à, tao vẫn còn muốn tận hưởng những ngày tháng yên bình, bà mày. Mày nghỉ ngang ngửa tao rồi còn nói muốn tận hưởng, cứ như mày mới nghỉ hôm qua vậy, tao ngủ. Cấm làm phiền tao, ê uê uê, ê con kia tút, nó cúp máy thầm dù con này tối gặp ác mộng, ba hồn bảy vía lạc đi nơi khác, sáng dậy liệt giường, ăn uống không vô. Bla bla, ti di, dài quá, viết mỏi tay, nó liền trèo lên giường đánh một giấc chờ đến ngày mai. Nhưng nó đã quên đặt đồng hồ báo thức rồi. Phòng hắn vừa bước vào phòng liếc nhìn bộ đồng phục xong hắn liền đi thay đồ. Định bước vào nhà tắm hắn sực nhớ gọi cho hai thằng bạn của mình rủ hai đứa chúng nó đi học với mình. Hắn gọi ngay cho Ken, hey, nhớ anh hả cưng, mới xa có tí xíu là đã gọi rồi. Vợ của cưng đâu rồi, câm, hừ, gọi tao có gì, đi học what, go to school, yes, không tao không đi đâu. Idol like cho mày thời hạn là tuần sau, nếu mày không vô mày xem tao sẽ nói với mấy cô người yêu mày như thế nào. Để xem mày giải quyết mấy em đó như thế nào, he he, mày đang cầu xin tao hay mày đang uy hiếp tao, cả hai. Hừ, mày thất bại rồi đó, ha ha, tao đang mong có ai tống mấy em đó đi, để tao kiếm mấy em khác mày. Mày có phải bạn tao không hả, phải, Honey đừng nóng chứ, Honey làm vậy anh không sợ mày. Cốt thôi được rồi, tự ái nổi lên rồi. Tuần sau tao với thằng Jack đi học là được chứ gì, hừ. Đợi tao nổi nóng mới chịu, cách chương.